Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông đánh chết, đứng bên ngoài vây những tu sĩ kia mặt mày kinh hãi vẻ. Không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thảy, Liễu Vô Tà Chu diệt tiên quân cảnh, lại như vậy ung dung, chủ yếu là xạ nhật cung công lao, cộng thêm đối phương không có bất kỳ phòng bị nào, Chu diệt Liễu Vô Tà, chúng ta Thiên Sơn giáo khen thưởng một môn tiên tôn khí. Dương Vạn vô cùng nổi nóng, như thế nhiều vây công, vẫn bị Liễu Vô Tà chém giết một người. Đứng ở xung quanh những tu sĩ kia dục dịch, đây chính là tiên tôn khí à, chém chết Liễu Vô Tà, ta Vũ gia nguyện ý khen thưởng một quả cấp 9 vương. Đan, Vũ gia trưởng lão vậy mở miệng nói chuyện, nguyện ý cầm ra cấp 9 vương, đan làm là khen thưởng, liều mạng, chẳng qua giết Liễu Vô Tà xa chạy cao bay, thủ ở một bên những tu sĩ kia rốt cuộc sống tâm. Rối rít sử dụng mình phi kiếm, hướng Liễu Vô Tà chém xuống, thường sách các người bố trí trận pháp, ngay tức thì bị công phá, phốp phốp phốp, thường sách miệng phun máu tươi. Thân thể từ không trung rơi xuống đi xuống, không có trận pháp phòng ngự, Liễu Vô Tà bại lộ trên không trung, Khổng trưởng lão bị Dương Vạn chế trụ, không thời gian ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà, các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà thu hồi xạ nhật cung, sắc mặt không buồn không vui, sát ý vô tận, tràn ngập Cao Lăng thành bầu trời, có thể là bị dư âm đánh vào, trên bầu trời năm màu vầng sáng không ngừng chia ra, sinh ra hấp lực cường đại, không tốt, Linh Nguyệt động phủ lối vào muốn nổ tung, xa xa những tu sĩ kia ý thức được không ổn. Rối rít rút đi, Liễu Vô Tà trên mặt không buồn không vui, mặc cho bọn họ đến gần, khi bọn hắn cách mình chỉ có mấy chục mét thời điểm. Một đạo màu đen màn trời từ trên trời hạ xuống, đại hắc ám tiên thuật, Liễu Vô Tà sử dụng lớn hắc ám thuật, để cho chu vi nghìn mét, rơi vào vô biên hắc ám bên trong, mọi người nhất thời mất đi cảm giác lực, không biết Liễu Vô Tà người ở chỗ nào, mọi người thủ ở vòng ngoài, xem Liễu Vô Tà trốn nơi nào, Liễu Vô Tà hiểu được lớn hắc ám thuật sự việc, đám người đã sớm biết, ở hắn thi triển ngay tức thì. Thiên Sơn giáo không thiếu cao thủ, lui đến ngoài ngàn thước, để ngừa bị Liễu Vô Tà chạy trốn, nhưng là bọn họ đoán sai rồi, Liễu Vô Tà căn bản không dự định trốn, ngày hôm nay liền giết một thống khoái đi. Từ Thiên Công tộc sau khi trở lại, Liễu Vô Tà còn chưa niềm vui tràn trề giết hại một chàng. Giết chết Trần Đỗ San còn có Vũ Xanh bọn họ, dựa vào là độc dược, mình cũng không ra tay. Tiếng nói vừa dứt, âm dương lực tràn ngập thương khung, âm dương giới bia, cho ta trấn áp, lõm sâu hắc ám bên trong những tu sĩ kia, giống như là con ruồi không đầu như nhau. Khắp nơi loạn động, Liễu Vô Tà không cách nào chu diệt tiên tôn cảnh, giết chết những cái kia tiên vương cảnh cùng giống vậy tiên quân cảnh còn dư sức có thừa. Âm dương giới bia sử dụng, thiên địa đại chấn đãng, năm màu vầng sáng xuất hiện vô số vết rách, mãnh liệt hấp lực từ chỗ sâu vọt tới, thân ở hắc ám bên trong những tu sĩ kia, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, thân thể tựa như gặp phải giam cầm, Quy Nguyên đao, Huyền Âm thần châm, Linh Hồn chi kiếm, Ngũ Hành đại thủ ấn, Địa Ngục thần điện, Phần Linh bảo quán. Thừa dịp bọn họ bị âm dương giới bia trấn áp ngay tức thì, Liễu Vô Tà sử dụng tất cả loại thiên địa tiên thuật, nhất là địa ngục thần điện sử dụng, phối hợp âm dương giới bia, những cái kia tiên quân cảnh đều bị trấn áp không cách nào nhúc nhích. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hắc ám bên trong truyền ra. Đứng ở vòng ngoài những tu sĩ kia mặt lộ vẻ hoảng sợ. Liền Dương Vạn cùng Khổng trưởng lão đều ngưng chiến đấu, rối rít nhìn về phía màu đen màn trời, từ màu đen màn trời bên trong, rơi xuống từng đạo bóng người, không tới ba tức thời gian, mười mấy đạo nhân ảnh từ không trung té tới mặt đất trên, biến thành một bãi thịt nát, cho ta mở ra, bị kẹt còn có tiên tôn cảnh, sử dụng tiên tôn lực, mở lên âm dương giới bia trở lại thái hoang thế giới, mọi người ở đây thoát khỏi trấn áp một khắc kia, một cổ vô hình chập chờn, hướng bốn phía lan tràn, thiên phạt chi nhãn, mê ảo ảnh, hấp thu tinh tinh tủy sau đó, Liễu Vô Tà tinh thần lực, đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ, vừa vặn kiểm nghiệm một tí tinh thần lực mạnh mẽ tới trình độ nào. Mê ảo ảnh vừa ra, hắc ám bên trong truyền tới vô số binh khí tiếng va chạm. Bọn họ bắt đầu chém giết lẫn nhau. Chương 2264, điên cuồng chém chết. Hắc tử trên mình sát ý phun trào, hận không thể hiện tại liền xông ra. Không gấp, chúng ta từ từ thu hoạch. Liễu Vô Tà vỗ vỗ hắc tử, tỏ ý hắn an tâm một chút chớ nóng. Giết người không gấp tại tạm thời. Nhóm lớn tu sĩ tụ tập ở một cái hình bầu dục bên trong kiến trúc. Bốn phía hoàn toàn là dán kín trạng thái. Đen nhánh một phiến, rất nhiều tu sĩ cầm ra Dạ Minh Châu, đặt ở trên vách đá, tuy không bằng ban ngày, nhưng không ảnh hưởng mọi người tầm mắt. Thôn Thiên Thần đỉnh đột nhiên bành trướng, Liễu Vô Tà từ bên trong đi ra, Quỷ Ngô cùng Thiên Phạt chi nhãn đồng thời thi triển, xuyên qua từng cái lối đi, rất nhanh phong tỏa những người đó vị trí, đóng cửa Thôn Thiên Thần đỉnh, Liễu Vô Tà kế tiếp phải làm sự việc, không thích hợp để cho Tần Song biết, ngược lại không phải là không tin hắn, giết nhiều người như vậy, nếu là truyền đi, khẳng định sẽ tạo thành cực lớn náo động.

phảng phất có cổ lực lượng vô hình điều khiển nơi này. Trong chỗ u minh liễu vô tà cảm giác có cổ lực lượng thần bí khống chế linh nguyệt động phủ, cổ lực lượng này đến từ nơi nào hắn tạm thời còn không biết. Thần thức càng ngày càng sâu vào xuống dưới đất chỗ sâu, từng trận tiếng ô ô từ dưới đất chỗ sâu truyền ra, giống như em bé khóc, gió lốc lớn đang nộ hống, dã thú đang gầm thét, giống như vạn mã bôn đằng, tựa như thế giới dưới đất ngủ say một tôn viễn cổ thần thú. Thu hồi thần thức, liễu vô tà từ nơi này rời đi, tiến vào linh nguyệt động phủ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Còn như nơi này có hay không bảo vật, hắn tạm thời còn không biết. Đã nhiều năm như vậy, cho dù có bảo vật, phỏng đoán cũng bị hái sạch. Thôn thiên thần đỉnh, thiên đạo thần thư, có thể cảm ứng được bảo vật rơi xuống sao? Liễu vô tà thả chậm tốc độ, vừa đi, một bên hấp thu trong thiên địa viễn cổ quy luật, viễn cổ hồn hải đạt được viễn cổ phép tắc bồi bổ. Kẽ hở càng ngày càng lớn, liễu vô tà có loại dự cảm, viễn cổ hồn hải không bao lâu, là có thể phát sinh lần thứ hai biến chất, biết hay không phân giải ra những vật khác đi ra. Hoặc là nói cho hắn viễn cổ hồn hải lai lịch, xa xa bầu trời, xuất hiện một đạo kim sắc cột khí, xuyên qua thương khung, cách nhau vô số bên trong, cũng có thể nhìn rõ ràng, đây là, màu vàng trùng tia sáng xuất hiện một khắc kia, liễu vô tà dừng lại thân thể, mới vừa rồi triệu hoán thôn thiên thần đỉnh cùng thiên đạo thần thư. Không có bất luận phản ứng gì, là màu vàng trùng tia sáng xuất hiện một khắc kia, thôn thiên thần đỉnh phát ra mãnh liệt nhảy lên, có bảo vật xuất hiện, liễu vô tà âm thầm nói, nếu như là thiên địa chí bảo. Ẩn chứa thiên địa pháp tắc, thiên đạo thần thư sẽ nhắc nhở, tỉ như áo nghĩa đại thư, xạ nhật cung các loại, thôn thiên thần đỉnh nhắc nhở, giống như là thiên địa thay ngén mà thành trái cây hoặc là loài người luyện chế binh khí. Ví dụ như hắc ám quả, tiên khí tàn phiến, hai người tới giữa vẫn là khác biệt rất lớn, lần này nhắc nhở là thôn thiên thần đỉnh, hẳn là phát hiện loại nào đó năng lượng thần bí, mà không phải là thiên địa pháp tắc. Thân thể thoáng một cái, liễu vô tà tại chỗ biến mất, muốn ở linh nguyệt động phủ bên trong sống sót, chỉ không hề ngừng tăng lên tu vi. Không cần liễu vô tà suy đoán, cũng có thể nghĩ đến Dương Vạn bọn họ nhất định xuất hiện ở miệng phái trọng binh canh giữ. Lúc này trở về, nhất định là tự chui đầu vào lưới. Tốt nhất biện pháp, tăng lên tu vi, đem bọn họ toàn bộ chém chết. Hắn đã linh hồn thề, không giết bọn họ, thề không làm người. Linh Nguyệt Động phủ tiên tôn rất nhiều, liễu vô tà cũng không dịch dung, mà là lặng lẽ đến gần, xa xa truyền tới nhiều bóng người, cùng liễu vô tà như nhau. Bọn họ cũng là bị màu vàng trùng tia sáng hấp dẫn tới đây. Màu vàng trùng tia sáng nhìn như rất gần. Kỳ thực đặc biệt xa xôi, xuyên qua hơn nửa ngày chặng đường, liễu vô tà đứng ở một ngọn núi loan bên trên, nhìn ra xa màu vàng cột ánh sáng phương hướng, thật là nồng đậm thiên địa tinh khí. Liễu vô tà miệng to hô hấp, cả người lỗ chân lông toàn bộ dương ra, tham lam hấp thu trong thiên địa tinh khí, thôn thiên thần đỉnh cần phải chui ra trong cơ thể, bay về phía màu vàng trùng tia sáng khu vực. Liễu vô tà áp chế xung động, sử dụng quỷ mâu cùng tinh thần lực, hy vọng có thể nhìn rõ ràng hơn một ít, đây là dáng đỏ xích trúc vàng. Liễu vô tà phát ra một tiếng ám hô, xa xa thả ra màu vàng cột ánh sáng, lại là một phiến đan hà xích kim trúc lâm, loại trúc này, tiên giới cơ hồ diệt tuyệt, có lẽ một cái siêu nhất lưu đại tông cửa, còn có trồng trọt, xem lớn như vậy mảnh dáng đỏ xích trúc vàng, cực kỳ hiếm thấy, mỗi một bụi cây cây trúc, giá trị liên thành, đây nếu là trở về, thua ở thiên đạo hội, mỗi ngày phóng thích ra thiên địa tinh khí, không kém gì dưới đất tiên mạch, biển cả cũng không phải là thánh địa tu luyện, chỉ là tương đối vắng vẻ mà thôi. Người thường rất khó phát hiện, có cái này phiến dáng đỏ xích trúc vàng, liễu vô tà tin tưởng, không bao lâu, thiên đạo hội đem trở thành nhân gian phúc địa, không biết cái này phiến đan hà xích kim trúc lâm, phải chăng tạo ra tới đan hà tinh, lúc này mới là đồ tốt, liễu vô tà nói xong, thân thể hướng phía trước lao đi, để tránh bị những người khác toàn bộ lấy đi, dáng đỏ xích trúc vàng tin tức, giống như là một hồi gió lớn, rất nhanh truyền khắp bốn phương tám hướng, còn có liên tục không ngừng tu sĩ, giống như là châu chấu vậy, từ đàng xa chạy tới. Liễu vô tà muốn lấy đi dáng đỏ xích trúc vàng, nhất định phải cướp ở những người khác trước mặt, tốc độ càng lúc càng nhanh, hay là có người so hắn tốc độ nhanh hơn, cướp trước một bước, đến đan hà xích kim trúc lâm, kỳ quái chính là, bọn họ đứng ở đan hà xích kim trúc lâm vòng ngoài, không dám dựa vào quá gần, xa xa nhìn lại, vượt qua mấy ngàn tên tu sĩ, đem lớn như vậy đan hà xích kim trúc lâm vây quanh vòng tròn, nói ít cũng có số vạn cây dáng đỏ xích trúc vàng, gió thổi một cái, dáng đỏ xích trúc vàng phát ra rào rào tiếng vang. Mỗi một phiến lá cây, kim quang chói lọi, giống như mảng lớn kim bạc, trên không trung lay động, như vậy đánh vào thị giác, tuyệt đối rung động, liễu vô tà đứng ở một tảng đá lớn phía sau, cũng không dựa vào quá gần, dáng đỏ xích trúc vàng bị một cổ lực lượng thần bí bọc lại. Chúng ta không cách nào tiến vào trong đó, đi trước chạy đến tu sĩ, gấp thẳng dậm chân, tại chỗ không hề thiếu tiên tôn cảnh, 500 năm trước bọn họ đi vào qua một lần, năm đó liền phát hiện dáng đỏ xích trúc vàng, bởi vì không cách nào tiến vào, chỉ có thể mất hứng mà về. Liễu vô tà mượn quỷ mâu cùng tinh thần lực, muốn xuyên thấu tầng này lực lượng thần bí, Làm quỷ mâu đến gần một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác trước mặt mình xuất hiện một đạo vòng xoáy. Đem quỷ mâu lực lượng chiếm đoạt đi vào, tinh thần lực tiếp tục thấm vào, kết quả như nhau, giống như lún vũng bùn bên trong, thật là cổ quái lực lượng, cùng ta từ dưới đất hang động đá vôi dò xét trở về lực lượng giống nhau như đúc. Liễu Vô Tà thu hồi quỷ mâu cùng tinh thần lực, trước gặp phải một tòa động phủ, thần thức vào xuống dưới đất chỗ sâu, liền cảm nhận được một cổ trong chỗ u minh lực lượng đang điều khiển toàn bộ linh nguyệt động phủ. Oanh, ngay tại Liễu Vô Tà trầm tư ngay tức thì, một đạo động trời đợt khí cuộn sạch ra, một tên tiên tôn cảnh không kềm chế được nội tâm sao động, một trường vỗ về phía đan hà xích kim trúc lâm, mạnh mẽ đánh vào, tạo thành vô biên rung động, xông về bốn phương tám hướng. Những cái kia nhỏ yếu kim tiên cảnh, thân thể giống như con diều đứt dây, trực tiếp bị cuốn bay. Vô dụng, 500 năm trước chúng ta lúc tiến vào, trên trăm tên tiên tôn đồng loạt ra tay, cũng không có thể xé ra bảo vệ đan hà xích kim trúc lâm lực lượng thần bí. Những cái kia tuổi tác khá lớn tiên tôn cảnh lắc đầu một cái, để cho bọn họ đừng uổng phí tâm tư, cái này phiến đan hà xích kim trúc lâm tồn tại vô số năm, mỗi lần đi vào kết quả cũng giống nhau, lần này cũng không ngoại lệ, nếu như có thể thu lấy cũng sẽ không ngày hôm nay còn sinh lớn ở chỗ này, đã sớm bị người lấy đi. Những người khác còn không hết hy vọng, tiếp tục đánh vào đan hà xích kim trúc lâm chung quanh, tựa như phụ một tầng nhàn nhạt rung động, gặp mạnh thì mạnh, nhẹ nhàng đụng chạm, giống như là một đạo lưu thể, có thể tùy ý biến đổi hình dạng, cường thế đụng, lưu thể thì ngay tức thì đổi được giống như tường đồng vách sắt, đem lực lượng phản chấn trở về, cái loại này lực lượng rất huyền diệu, Liễu Vô Tà vậy không đoán ra, thần thức không cách nào đi vào, quỷ mưu không cách nào tiến vào, tinh thần lực không cách nào tiến vào, không có bảo vật đang ở trước mắt, nhưng không cách nào thu lấy, loại tâm tình này có thể tưởng tượng được, trong sân rất nhiều tu sĩ, đã không nhịn được, phát ra tất cả loại tiếng chửi rủa, cũng có một phần nhỏ tu sĩ, lắc đầu một cái rời đi nơi này. Hơn 10.000 năm trôi qua, đan hà xích kim trúc lâm một mực hoàn hảo không hao tổn ở chỗ này. Năm nay cũng không ngoại lệ, Liễu Vô Tà đi vòng khu vực này, hướng nơi ít người lao đi, muốn xem rõ ràng hơn một ít, thôn thiên thần đỉnh nhắc nhở tần số nhanh hơn. Liễu Vô Tà nếu như không có đoán sai, đan hà xích kim trúc lâm bên trong, nhất định ra đời đan hà tinh, một quả đan hà tinh, giá trị liên thành, ngay cả là tiên tôn cảnh uống, cũng có thể không điều kiện tăng lên một tầng tu vi. Dựa theo Liễu Vô Tà tính toán, mình nếu như có thể luyện hóa đan hà tinh, ít nhất có thể đột phá đến lớn la kim tiên tầng 4. Như vậy chém chết Dương Vạn bọn họ xác suất lớn hơn. Tu vi càng cao, điều động thủ đoạn càng nhiều, Liễu Vô Tà đi vòng mấy trăm mét, bên này tương đối hoang vu, địa thế lồi lõm, chỉ có rất ít người đứng ở nơi này bên, thần thức giống như thủy ngân, Liễu Vô Tà dự định tiếp tục thử nghiệm một lần, lần này Liễu Vô Tà hơn nữa xác định, bảo vệ đan hà xích kim trúc lâm lực lượng thần bí, cùng thế giới dưới đất xông tới cổ lực lượng kia vô cùng tương tự. Còn như cổ lực lượng này là lai lịch gì, Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết, vì rõ ràng hơn điều tra đan hà xích kim trúc lâm tình huống. Liễu Vô Tà nhích tới gần không thiếu, khoảng cách đan hà xích kim trúc lâm, chỉ có 10 m ra, bởi vì vùng lân cận tu sĩ so với thiếu, bọn họ sự chú ý cũng rơi vào đan hà xích kim trúc lâm trên mình. Không có ai chú ý tới Liễu Vô Tà, coi như chú ý tới, cũng sẽ không quá để ý, phần lớn tu sĩ cũng không gặp qua Liễu Vô Tà hình dáng, chỉ là nói nghe đồn thôi. Làm Liễu Vô Tà đến gần đan hà xích kim trúc lâm cỡ 10 m một khắc kia, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, thái hoang thế giới đột nhiên động một cái, yên lặng diệt thần giới lại nhảy lên một tí, bao gồm Liễu Vô Tà trước luyện hóa thần thạch 5 màu năng lượng cũng đi theo cùng nhau nhảy lên, nhất là diệt thần giới bên trong màu vàng chất khí lại động, mặc tìm tòi tại Liễu Vô Tà gân mạch, chẳng lẽ nói phong ấn đan hà xích kim trúc lâm lực lượng cùng diệt thần giới ở giữa màu vàng chất khí giống nhau như đúc. Liễu Vô Tà hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, luyện hóa diệt thần vũ thời điểm, diệt thần giới bên trong, ra đời mấy tia màu vàng chất khí, Liễu Vô Tà cũng không biết, những khí thể này là cái gì, cụ thể có gì diệu dụng, hắn lại không cách nào điều động, chỉ có thể mặc cho chúng tồn tại thái hoang thế giới. Luyện hóa thần thạch 5 màu thời điểm, Liễu Vô Tà từ thần thạch 5 màu bên trong, vậy hấp thu qua cổ lực lượng này, thái hoang thế giới ở giữa màu vàng chất khí, có chừng 15-16 tia chừng, chưa nói tới nhiều, vậy chưa nói tới thiếu. Bởi vì Liễu Vô Tà căn bản không biết chúng là cái gì. Vì sao đến gần đan hà xích kim trúc lâm thời điểm, những khí thể này động, quả thực để cho Liễu Vô Tà khó hiểu. Vì nghiệm chứng mình phỏng đoán, Liễu Vô Tà dự định điều động cái này cổ khí thể. Đến gần đan hà xích kim trúc lâm thử một chút, trước không cách nào điều động màu vàng chất khí, lại ung dung bị Liễu Vô Tà điều động, chui vào hắn cánh tay, thận trọng đến gần, Liễu Vô Tà khoảng cách đan hà xích kim trúc lâm, chỉ có 5 m ra, xa xa như cũ có tiếng bịch bịch truyền ra. Mấy chục tên tiên tôn liên hiệp nhất kích, tạo thành vô biên vô tận sóng dữ, chấn động được chung quanh núi đá không ngừng nổ tung. Chương 2266, đan hà tinh. Nhiều người như vậy công kích Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm, thành công hấp dẫn một số đông người chú ý, mặc dù không có thể xé ra cái này cổ thần bí lực lượng phòng ngự, nhưng nhấc lên vô biên sóng biển, làm cho cả Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm truyền tới rào rào tiếng vang. Mảng lớn lá trúc gặp phải lực lượng đánh vào, phát ra đung đưa trái phải tiếng, mỗi một cây dáng đỏ xích trúc vàng đại khái so người lớn cổ tay hơi to một ít. Lá trúc cũng phải so bình thường lá trúc hơi lớn một vòng. Mỗi một phiến lá cây, kim quang chói lọi, đứng ở Liễu Vô Tà cách đó không xa mấy tên tu sĩ. Thành công bị công kích tiếng dẫn ra, chúng ta vậy gia nhập, càng ngày càng nhiều tu sĩ tràn vào nơi đây, bao gồm Dương Vạn ở bên trong, đuổi giết Liễu Vô Tà cố nhiên trọng yếu, thấy bảo vật, chỉ như vậy buông tha lại không cam lòng, dù sao Liễu Vô Tà lại không trốn thoát, lối ra đã bị khóa lại, chỉ cần hắn còn ở Linh Nguyệt Động Phủ, liền có cơ hội đem chu diệt. Một tháng sau, Linh Nguyệt Động Phủ liền sẽ đóng cửa, đến lúc đó, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cao Lăng Thành thời điểm, bọn họ không có bất kỳ phòng bị nào, mới biết bị Liễu Vô Tà đánh lén, lợi dụng đại hắc ám tiên thuật, phối hợp quỷ mâu, mới thành công chém chết nhiều cao thủ như vậy, lần này bọn họ tuyệt đối sẽ không cho Liễu Vô Tà cơ hội. Công kích thanh âm càng ngày càng thường xuyên, chói tai tiếng ầm ầm, che giấu chung quanh giọng nói, trước dâng lên rung động, giống như là có người ném vào một hòn đá tiến vào hồ. Theo nhiều tiên tôn cảnh tràn vào đi vào, rung động nổi lên sóng dữ, giống như thủy triều lên xuống, cuốn về phía toàn bộ Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm. Liễu Vô Tà ép tới gần Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm còn có 2 m tả hữu thời điểm, rõ ràng cảm nhận được cổ lực lượng kia đập vào mặt. Qua lại gân mạch ở giữa màu vàng chất khí nhẹ nhàng tràn vào Liễu Vô Tà bàn tay. Lộ ra tay phải, hướng Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm sờ qua đi, chạm người thứ nhất cảm, giống như là chạm ở trên mặt nước, chung quanh dâng lên từng cơn rung động. Màu vàng chất khí quấn quanh ở Liễu Vô Tà tay phải, tiếp tục đi vào trong, đi sâu vào, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà phát hiện bàn tay của mình lại xuyên qua tầng này lực lượng thần bí, thật may chung quanh không có những người khác, nếu không nhất định sẽ tại chỗ đem Liễu Vô Tà chém chết. Thừa dịp những người khác còn không phát hiện, Liễu Vô Tà tay phải tiếp tục đi vào trong, đi sâu vào. Tiếp theo là nhỏ cánh tay, bả vai, Liễu Vô Tà đã chạm tới gần đây một bụi xích trúc vàng. Các ngươi mau xem cái thằng nhóc đó, sau chạy tới tu sĩ. Bởi vì chen không vào đám người bên trong, không thể làm gì khác hơn là hướng những phương hướng khác nhìn. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình một khắc kia, phát ra chấn thiên tiếng kinh hô, đang xuất thủ tiên tôn cảnh, rối rít dừng tay, theo thanh âm nguồn, hướng Liễu Vô Tà bên này nhìn tới. Khi thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Dương Vạn trong con ngươi thả ra động trời sát khí, là Liễu Vô Tà, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dương Vạn một tiếng gầm thét, thân thể giống như sao rơi, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, những tu sĩ khác theo sát phía sau, không tới nửa hơi công phu, đến gần mấy trăm tên tiên tôn, đem Liễu Vô Tà vây quanh bao vây, Liễu Vô Tà không thể tránh né, bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, tiến vào Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm, mượn hoàn cảnh chung quanh, thoát khỏi bọn họ đuổi giết, như thế nhiều tiên tôn, một người một quyền là có thể đem hắn đánh cho thành thịt nát. Mới vừa rồi chỉ là thí nghiệm một tí, không nghĩ tới hắn cánh tay thật đưa vào, rốt cuộc thái hoang thế giới ở giữa màu vàng chất khí là cái gì? Liều mạng, nếu không có lựa chọn, vậy thì hợp lại một đi, điều động thái hoang thế giới ở giữa tất cả màu vàng chất khí. Đem thân thể gói lại, thân thể ung dung xuyên qua tầng này lực lượng thần bí. Làm Dương Vạn bọn họ ép tới gần một khắc kia, Liễu Vô Tà thành công tiến vào Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm. Chuyện gì xảy ra, hắn vì sao có thể đi vào trong đó? Rất nhiều tu sĩ một mặt mơ hồ, bọn họ nghĩ hết tất cả loại biện pháp, đều không cách nào tiến vào Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm. Liễu Vô Tà bất quá Đại La Kim Tiên tầng 2. Là như thế nào đi vào, nhất là 500 năm trước tiến vào những cái kia tiên tôn cảnh. Miệng há thật to, mặt đầy không dám tin, hơn ngàn người đứng ở Liễu Vô Tà mới vừa rồi chui vào khu vực. Thử nghiệm tiến vào, thí nghiệm nhiều lần, bọn họ cũng sẽ bị lực lượng vô hình ngăn cản trở về. Dùng leo, dùng bát, dùng cắn, dùng ngửi, dùng xé, tất cả loại phương pháp cũng thử qua, toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài, cũng có người bắt chước Liễu Vô Tà động tác mới vừa rồi. Kết quả không một ngoại lệ, gặp phải mãnh liệt bài xích, đáng chết. Thật là đáng chết à, Vũ gia chạy tới cao thủ, khí hoa hoa kêu to, lại không có bất kỳ biện pháp, Dương trưởng lão, chúng ta làm thế nào, không thể trơ mắt nhìn hắn tiến vào Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm. Bên trong nhưng mà dựng dục Đan Hà Tinh à, nghĩ đến Đan Hà Tinh bị Liễu Vô Tà hấp thu, Vũ gia cùng Trần gia cao thủ tim cũng đang rỉ máu. Hai bọn họ nhà thiếu chủ bị Liễu Vô Tà giết chết. Hận không thể đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn, mọi người tản ra, tạo thành một vòng, đem nơi này vây lại, ta cũng không tin. Hắn còn có thể chạy không được, Dương Vạn trầm ngâm một tí, hướng về phía mọi người nói, chỉ cần đem Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm vây lại, là có thể đem Liễu Vô Tà sống buồn ngủ chết, không sai, chúng ta đem nơi này vây lại, xem hắn trốn nơi nào, Dương Vạn một phen, đạt được rất nhiều người đồng ý, tự phát hướng bốn phía kéo dài, đem đan hà xích kim trúc lâm vây lại. Liễu Vô Tà đã tiến vào đan hà xích kim trúc lâm chỗ sâu. Nói chuyện của bọn họ nghe được rõ ràng, trước mắt phải làm sự việc, vẫn là cố gắng đột phá tu vi. Khổng trưởng lão, Thường Sách sư huynh, các ngươi đi ra, tiến vào đan hà xích kim trúc lâm chỗ sâu, chung quanh đều là dáng đỏ xích trúc vàng, bên ngoài tầm mắt không cách nào chảy vào, mảng lớn dáng đỏ xích trúc vàng, đem chung quanh bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Khổng trưởng lão thương thế mặc dù chế trụ, tạm thời nửa khắc không cách nào khôi phục, trừ phi trở lại tông môn, đạt được chữa thương thánh đan chữa trị. Đan hà xích kim trúc lâm bên trong ẩn chứa cực mạnh thiên địa tinh khí, vừa vặn có thể tu bổ bọn họ thương thế bên trong cơ thể, còn có thể trợ giúp bọn họ tăng lên tu vi. Vô Tà, đây là địa phương nào? Khổng trưởng lão đứng lên, hút vào một hơi tinh khí, cảm giác ngũ tạng lục phủ thương thế đang cực nhanh khép lại. Đan hà xích kim trúc lâm, Liễu Vô Tà đơn giản giải thích một tí. Bọn họ mới vừa vào tới, vẫn còn trạng thái khiếp sợ, Thường Sách còn có Thân Tân mấy người, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Nơi này thiên địa tinh khí, đối bọn họ trợ giúp quá lớn, khó trách nhìn như vậy quen thuộc, thì ra là như vậy, bởi vì cách được hơi gần, ngược lại thì không phân biệt được đây là nơi nào. Khổng trưởng lão đưa tay chạm một bụi dáng đỏ xích trúc vàng. Kinh khủng tinh khí chui vào trong cơ thể hắn, mấy người các ngươi nhanh chóng tu luyện, tranh thủ đột phá đến cảnh giới cao hơn, lớn như vậy tốt cơ hội, ngàn vạn không nên bỏ qua. Cũng lúc này, Khổng trưởng lão suy nghĩ vẫn là bọn họ những vãn bối này, để cho bọn họ bắt chặt thời gian tu luyện, xem Khổng trưởng lão cái loại này một lòng là vãn bối tiền bối đã không nhiều lắm. Thường Sách các người gật đầu một cái, vội vàng ngồi xuống, công pháp nhanh chóng vận chuyển. Khổng trưởng lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi cũng ở đây liền tu luyện, ta đi bốn phía vòng vo một chút. Liễu Vô Tà mặc dù không có tu luyện, nhưng là trong thiên địa tinh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, thôn thiên thần đỉnh đã sớm không kiềm chế được, đang không chút kiêng kỵ hấp thu. Khổng trưởng lão gật đầu một cái, xuyên thấu qua rậm rạp lá trúc, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bên ngoài, liền những cái kia tiên tôn cảnh đều không cách nào đi vào. Liễu Vô Tà nhưng có thể đi vào trong đó, để cho Khổng trưởng lão đối Liễu Vô Tà càng thêm tò mò, vậy càng phát ra kiên định mình nội tâm ý tưởng. Từ hắn đầu tiên nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, thì có dũng khí vô hình quen thuộc. Đan hà xích kim trúc lâm bên trong thiên địa tinh khí tuy tốt, chân chính bảo vật, nhưng là đan hà tinh, chỉ có tìm được đan hà tinh, Liễu Vô Tà mới có thể đột phá đến lớn la kim tiên tầng 4. Quỷ điêu sử dụng, chung quanh tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, tiến vào đan hà xích kim trúc lâm sau đó, bất luận là quỷ mâu cùng tinh thần lực, cũng không bị ảnh hưởng. Ông, Thường Sách bọn họ mới vừa ngồi xuống không lâu, liền nghênh đón đột phá. Cái đầu tiên đột phá là Thường Sách, thành công tấn thăng đến tiên quân tầng 4 cảnh. Từ khi biết Liễu Vô Tà sau đó, bọn họ tu vi, một ngày ngàn dặm, đông tinh đảo thời điểm, bọn họ bất quá đỉnh cấp tiên vương cảnh, dựa theo chính bọn họ trước khi dự đoán, trong 3 năm có thể đột phá đến tiên quân cảnh, đã nghịch thiên, trong vòng 10 năm có thể đột phá đến tiên quân tầng 3. Bọn họ tiềm lực, vậy cuối cùng sẽ hao hết, trừ phi gặp phải đại cơ duyên, mới có cơ hội tiếp tục đột phá. Giờ phút này hồi tưởng lại, bọn họ phát hiện biết Liễu Vô Tà, chính là bọn họ cơ duyên lớn nhất, tiếp theo là Thân Tân, một cái tiếp theo một đột phá. Khổng trưởng lão còn đang tu phục thương thế, trên mình khí thế dục dịch, lần bị thương này, đối hắn mà nói, cũng là một lần cơ hội. Khổng trưởng lão lớp lấy lớn, muốn đột phá đến đỉnh cấp tiên tôn cảnh cũng không dễ dàng. Đừng xem hắn bây giờ là tiên tôn tầng 7, muốn đột phá đến tiên tôn tầng 8 cực kỳ khó khăn. Cái gọi là không phá không lập, lần này trọng thương, ngược lại thì để cho hắn lĩnh ngộ được rất nhiều đồ mới. Mượn đan hà xích kim trúc lâm, có lẽ có thể phá tự thân những ràng buộc, đột phá đến tầng thứ cao hơn. Thường Sách bọn họ đột phá, tạo thành rung động, đưa đến chung quanh những cái kia dáng đỏ xích trúc vàng phát ra rào rào tiếng vang. Vòng ngoài những tu sĩ kia, hận được răng đều ngứa, lại không có bất kỳ biện pháp, rõ ràng cảm nhận được, người ở bên trong, đang trắng trợn hấp thu. Liễu Vô Tà cứu đi Khổng trưởng lão còn có Thường Sách bọn họ. Tất cả người chính mắt thấy, thật là đáng chết à. Chỗ tốt như vậy, lại bị Bích Giao Cung chiếm hết, rất nhiều người trực tiếp quơ quả đấm, hướng một bên núi đá đánh, oanh, mãnh liệt đụng, đem nhà lớn nhỏ hòn đá trực tiếp chấn vỡ, vô số núi đá bắn nhanh bốn phía, những cái kia tu vi yếu hơn tu sĩ xui xẻo, thân thể suýt nữa bị bắn thành cái sàng. Dương trưởng lão, chúng ta còn có biện pháp khác không? Lần này Vũ gia, Trần gia phái tới cao thủ, xa không đạt tới Thiên Sơn giáo, rất lâu, hai nhà cũng hướng Dương Vạn thỉnh giáo, đi Thiên Công tộc thời điểm, Thiên Sơn giáo phái đi cao thủ tối đa, cũng là thương vong nghiêm trọng nhất một lần, mấy ngàn năm qua, Thiên Sơn giáo chưa bao giờ chết qua như thế nhiều tiên tôn cảnh. Nhất để cho bọn họ bực bội phải, bọn họ còn không biết chết tại tay người nào, giống như là một điều bí ẩn đoàn, khốn nhiễu Thiên Sơn giáo, Vũ gia, còn có Trần gia, bọn họ không chỉ một lần phái người đi trước điều tra. Liễu Vô Tà rời đi sau đó, Dưới dãy núi liền một tràng mưa to, những cái kia độc dược đã sớm bị nước mưa cọ rửa không còn một mống, không có để lại bất kỳ đầu mối nào. Khổng trưởng lão trên mình khí thế càng ngày càng mạnh, vô biên tiên tôn tầng 8 thế, cuộn sạch bốn phía, mượn thiên địa tinh khí, không chỉ có chữa trị thân thể thương thế, vậy thuận lợi đột phá tu vi, khốn tại tiên tôn tầng 7 sắp 50 năm, biết Liễu Vô Tà sau đó, không tới một năm thời gian đã đột phá, Liễu Vô Tà đi ở Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm bên trong, mượn thôn thiên thần đỉnh nhắc nhở, khoảng cách Đan Hà Tinh càng ngày càng gần. Chương 2267, Đại La Kim Tiên tầng 3. Căn cứ Liễu Vô Tà khám xét, Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm chiếm diện tích có chừng 3 mẫu chừng. Dung nhập vào Thái Hoang thế giới trong đó, dư sức có thừa, Liễu Vô Tà dự định ở Thái Hoang thế giới bên trong trồng trọt một phần chia. Di chuyển đến biển cả một phần chia, biển cả diện tích có hạn, không dám lớn diện tích trồng trọt, để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái. Liễu Vô Tà đang tìm cái gì? Không thấy được Khổng trưởng lão bọn họ tu luyện, lại có thể thấy Liễu Vô Tà di động ở Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm bên trong. Trên mặt đất giống như trải một tầng thật dày màu vàng tấm thảm. Dáng đỏ xích trúc vàng lá dù là đi qua mấy trăm năm, cũng sẽ không mục nát, chúng sẽ một mực trải trên mặt đất, sâu nhất địa phương, màu vàng xích trúc vàng lá không qua Liễu Vô Tà đầu gối vị trí. Mỗi đi một bước, Liễu Vô Tà đều là dè đặt, xuyên ngang hơn nửa Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm, rốt cuộc dừng lại, nơi này xích trúc vàng, cùng Khổng trưởng lão tu luyện mảnh khu vực kia, hơi có chút không cùng. Khổng trưởng lão bọn họ khu tu luyện vực tiên địa tinh khí đầy đủ. Xích trúc vàng niên đại vậy tương đối nhỏ, Liễu Vô Tà hiện tại chỗ đứng địa phương, xích trúc vàng niên đại cực cao, phóng thích ra thiên địa tinh khí tương đối yếu hơn. Nói cách khác, Khổng trưởng lão chỗ khu vực thích hợp tu luyện hơn, chính là chỗ này. Liễu Vô Tà thả chậm bước chân, nhẹ nhàng đem chung quanh những cái kia xích trúc vàng lá vén lên. Lộ ra cứng rắn mặt đất, cây trúc là một loại rất cổ quái sinh vật, chỉ cần chúng sinh hoạt địa phương, chung quanh nhất định không có một ngọn cỏ, không cho những thực vật khác cùng chúng cùng nhau trưởng thành. Thôn thiên thần đỉnh mãnh liệt nhảy lên, đi một nén hương thời gian, cắn nuốt số lượng cao thiên địa tinh khí, giống như là một cái sông dài ở thôn thiên thần đỉnh bên trong dòng nước chảy. Đợi khi tìm được Đan Hà Tinh, liền có thể đột phá tu vi. Liễu Vô Tà tầm mắt không ngừng di động, rốt cuộc ở một bụi cổ xưa xích trúc vàng bên bờ phát hiện một cái màu vàng điểm sáng nhỏ, giống như là măng nhọn mới vừa nhô ra, hoặc như là vây ở dưới đất, không cách nào dưới đất chui lên. Cầm ra một cây dao găm, Liễu Vô Tà ngồi chồm hổm xuống, một chút xíu khai thác. Rất nhiều người đi theo Liễu Vô Tà tầm mắt chuyển tới chỗ này, vòng ngoài những người đó nhìn không phải rất rõ, chỉ có thể nhìn được một cái mơ hồ hình bóng. Hắn sẽ không tìm được Đan Hà Tinh liền đi, một tên tiên quân cảnh nhỏ giọng nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao. Không thể nào, rất nhanh có người lắc đầu. Đan Hà Tinh cực kỳ bí mật, lớn như vậy Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm, không có một ngày thời gian, đừng muốn tìm. Liễu Vô Tà chỉ dùng một nén hương thời gian tìm được Đan Hà Tinh, khó khăn trách móc bọn hắn không tin, thằng nhóc này quá quỷ dị, không thể dựa theo lẽ thường để suy đoán. Hắn có thể vào, chúng ta không thể đi vào, cái này thuyết minh cái gì? Hắn so chúng ta tại chỗ tất cả người càng yêu nghiệt. Cũng không phải là tất cả người đối Liễu Vô Tà đều có địch ý. Trong sân đến gần một phần ba người, bọn họ chẳng muốn tham dự Liễu Vô Tà cùng Thiên Sơn giáo còn có Vũ gia ân oán giữa. Bảo vật từ xưa tới nay đều là có thể người cư chi, Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm nếu lựa chọn Liễu Vô Tà, tự nhiên có đạo lý của nó, có ít thứ cưỡng cầu không được. Người này một phen đưa tới rất nhiều người đồng ý, vứt đi ân oán không nói, Liễu Vô Tà cũng không làm xảy ra cái gì thật xin lỗi chuyện của người khác tình, bao gồm Đông Tinh Đảo. Lúc ấy dưới tình huống đó, Liễu Vô Tà có lựa chọn sao? Cộng thêm sau đó đủ loại một loạt sự việc, Liễu Vô Tà làm sai chỗ nào? Trong sân vẫn là có rất nhiều biết lý lẽ người. Cao Lăng Thành Liễu Vô Tà trả lại Hoàng Phủ gia tộc ngũ môn kỳ thư, cái này vốn là một chuyện tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải Hoàng Phủ gia tộc chia ra, mới biết diễn biến một màn kế tiếp mạc. Liễu Vô Tà đại nghĩa như vậy cử động, không chỉ không có được đến mọi người đồng ý, ngược lại thì đưa tới vô số người ghen tị, muốn cướp đoạt trên người hắn ngũ môn kỳ thư cùng áo nghĩa đại thư. Khai thác vẫn còn tiếp tục, mặt đất quá cứng rắn, Liễu Vô Tà lại lo lắng phá hoại Đan Hà Tinh. Ước chừng đào gần nửa canh giờ, một khối cỡ quả đấm Đan Hà Tinh xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Cái này là Đan Hà Tinh một phần chia diện mạo, chân chính Đan Hà Tinh, muốn lớn hơn so với cái này nhiều. Làm Đan Hà Tinh lộ ra ngoài một khắc kia, Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm phát ra rào rào tiếng vang. Quả nhiên là Đan Hà Tinh, tụ tập ở Đan Hà Xích Kim Trúc Lâm vòng ngoài những tu sĩ kia ánh mắt cũng xanh biếc. Thật là phí của trời à, như vậy nghịch thiên bảo bối lại rơi vào nho nhỏ Đại La Kim Tiên trong tay. Những cái kia tiên tôn cảnh đấm ngực dậm chân, thậm chí khí trực tiếp hộc máu, Đan Hà Tinh thả vào Tiên La vực, tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời, lấy Liễu Vô Tà tài lực, căn bản không cách nào mua được. Dương Vạn sắc mặt âm trầm, Vũ gia cùng Trần gia cao thủ hô hấp càng ngày càng nặng. Liễu Vô Tà vẫn còn tiếp tục khai thác, cũng không phải là quá gấp, phá hoại Đan Hà Tinh bề mặt sẽ đưa đến nhiều tinh khí chạy mất, Cho đến chạng vạng, một khối đến gần xích dài đan hà tinh xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Khóe miệng hơi giơ lên, Liễu Vô Tà cười, hao phí lớn như vậy tinh lực, rốt cuộc có thu hoạch, đem đan hà tinh lấy ra, Liễu Vô Tà ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh, theo đường cũ, trở lại Khổng Trưởng lão bọn họ chỗ khu vực, ngắn ngủi một ngày thời gian, Thường Sách bọn họ liên tục đột phá lượng nặng tu vi. Thân thể thương thế toàn bộ khôi phục không nói, nếu so với trước kia hơn nữa mạnh mẽ, thiên địa tinh khí lặp đi lặp lại xông lên soát thân xác của bọn chúng. Chỗ tốt vô cùng rõ ràng, Khổng Trưởng lão cắm ở tiên tôn tầng 8 đỉnh cấp, khoảng cách 9 tầng chỉ có một bước xa, Liễu sư đệ, ngươi mau tu luyện, chúng ta vì ngươi hộ pháp. Thường Sách bọn họ đã hoàn thành đột phá, tiếp tục bế quan ý nghĩa chừng mực. Được, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, nơi này thiên địa tinh khí tương đối đậm đà, thích hợp tu luyện hơn. Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, trong thiên địa tinh khí, giống như thủy triều vậy, điên cuồng trào hướng Liễu Vô Tà, mới vừa rồi dựa vào thôn Thiên Thần Đỉnh tự chủ hấp thu. Cảm thụ không rất rõ ràng, thật là khủng khiếp hấp thu tốc độ, Thường Sách bọn họ ở Đông Tinh Đảo thời điểm liền kiến thức qua. Hôm nay vừa thấy, Liễu sư đệ tốc độ tu luyện muốn so với Đông Tinh Đảo nhanh hơn. Vô tận tinh khí, tạo thành nước chảy, phát ra rào rào tiếng vang. Khổng Trưởng lão ngồi ở một bên, được lợi lớn vô cùng, cắm ở tiên tôn tầng 8 những ràng buộc, xuất hiện giãn ra, Thường Sách bọn họ mặc dù không cách nào đột phá tu vi. Những tinh khí này cọ rửa bọn họ thân thể, chỗ tốt vẫn là lộ ra thấy rõ. Toàn bộ đan hà xích kim trúc lâm phát ra rào rào tiếng vang. Mảng lớn xích trúc vàng đung đưa trái phải, phóng thích ra tinh khí nồng nặc hơn, đem thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa nơi có thiên địa tinh khí một cổ não rót vào Thái Hoang thế giới. Cảnh giới dục dịch, tùy thời cũng có thể đột phá đến lớn La Kim Tiên tầng 3. Liễu Vô Tà không phải Thường Sách bọn họ, Thái Hoang thế giới thiên cường đại, nhất là luyện hóa thần thạch năm màu sau đó, đem Thái Hoang thế giới lại nới rộng gấp đôi nhiều, tinh bích càng kiên cố hơn, đổi thành những người khác nhiều ngày như vậy địa tinh khí tiến vào đan điền, sớm đã đột phá tu vi, thôn Thiên Thần Đỉnh phun ra ra ngập trời ma diễm, đem đan hà tinh gói lại, hơn nữa đậm đà tinh khí tràn vào Thái Hoang thế giới. Muốn so với không trung lơ lửng tinh khí, tinh thuần mấy chục lần, đan hà tinh mới là xích trúc vàng tinh hoa nhất chỗ ở. Khí thế bắt đầu leo lên, Đại La Kim Tiên tầng 3 cửa đã hiện ra, ngược lại không phải là rất gấp, một bên đột phá, một bên hiểu thiên địa pháp tắc, thần thức chìm vào Thái Hoang thế giới, diệt thần giới ở giữa màu vàng chất khí. Trở lại chỗ sâu, Liễu Vô Tà thử nghiệm điều động, muốn đem màu vàng chất khí gia trì đến tiên thuật bên trong. Thời điểm bắt đầu, màu vàng chất khí không nhúc nhích tí nào, theo Liễu Vô Tà không ngừng câu thông, màu vàng chất khí cái này mới chậm rãi mà động. Liễu Vô Tà còn không biết, gia trì đến tiên thuật trong đó, phải chăng có thể gia tăng sức chiến đấu, chỉ có thực chiến thời điểm mới có thể biết được. Thiên địa tinh khí tạo thành một cái vòng xoáy, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, đại lộ khu vận chuyển, Liễu Vô Tà thân xác truyền tới ken két tiếng. Mỗi một tấc máu thịt cùng xương cốt, lần nữa tổ hợp, thiên địa một thể cảnh, đã đạt tới trình độ hoàn mỹ, hướng cảnh giới cao hơn phát triển, bất luận là thiên địa một thể cảnh, còn là đại đạo khu, tu luyện tới cuối cùng, đều là cùng thiên địa hòa làm một thể. Đại La Kim Tiên tầng 3 cửa, bị vô tình đụng ra, hoảng sợ rung động, xông về Thái Hoang thế giới chỗ sâu, vô biên vô tận sóng dữ, cuốn lên tầng tầng rung động, hỗn độn chí trùng nhô ra, đi theo Liễu Vô Tà cùng nhau, hấp thu thiên địa tinh khí. Lần trước may mà hỗn độn chí trùng mới giúp Liễu Vô Tà vượt qua Thái Hoang thế giới vang tung tóe nguy cơ, có thể là bị tinh khí ảnh hưởng, Khổng Trưởng lão trên mình khí thế xuất hiện yếu ớt biến hóa, lại hướng tiên tôn tầng 9 ép tới gần. Sau khi đột phá Khổng Trưởng lão, sức chiến đấu đem biểu tăng, đối mặt Dương Vạn bọn họ phần thắng lớn hơn. Thời gian một chút xíu trôi qua, đã tiến vào đêm khuya. Liễu Vô Tà tu luyện còn chưa kết thúc, đứng bên ngoài vây những tu sĩ kia có chút không nhịn được, không thiếu tu sĩ rối rít rời đi, đi những khu vực khác tiếp tục thử vận khí, ở lại chỗ này chỉ sẽ lãng phí thời gian. Nhiều đống lửa ở bốn phía giấy lên, chiếu sáng toàn bộ đan hà xích kim trúc lâm. Khổng Trưởng lão trên mình khí thế đột nhiên bạo tăng, tạo thành một đạo gió lớn, đem Liễu Vô Tà chung quanh những cái kia tinh khí toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Liên tục đột phá lượng nặng tu vi, đưa đến Khổng Trưởng lão trên mình tài nguyên thiếu nghiêm trọng. Lần này đi ra, hắn cũng không nghĩ tới mình có thể liên tục đột phá lượng nặng tu vi. Đi, Liễu Vô Tà điều động một phần chia đan hà tinh năng lượng, lại đánh vào một khối tiên tinh, rót vào Khổng Trưởng lão thân thể, đạt được đan hà tinh năng lượng bồi bổ, lại đạt được tiên tinh gia trì, Khổng Trưởng lão khí thế dần dần củng cố lại, đan hà tinh rất nhiều năng lượng, phân ly ở trên không khí bên trong, Thường Sách bọn họ vậy thu được ích lợi không cạn. Sau khi đột phá Khổng Trưởng lão, dung mạo lại xảy ra rất biến hóa lớn, nếu so với trước kia trẻ rất nhiều, trước nhìn giống như là hơn 50 tuổi ông già, giờ phút này nhìn như, giống như là hơn 40 tuổi người trung niên, tu luyện đến mức tận cùng, chính là trở lại nguyên trạng. Cho đến lúc trời sáng, Khổng Trưởng lão mở hai mắt ra, một mặt không dám tin, hắn lại đột phá đến tiên tôn tầng 9, đạt tới tiên tôn tầng 9, sau này ở Bích Giao cung địa vị cao hơn, cùng kế phái ngồi ngang hàng, lại cũng không cần xem hắn sắc mặt làm việc. Chúc mừng Khổng trưởng lão, đột phá đến tiên tôn tầng 9, Thường Sách các người tiến lên, nói liên tục vui, tiến thêm một bước, chính là tiên hoàng cảnh, đứng ở tiên la vực đỉnh phong, các người cũng không tệ, thu hoạch rất lớn, lần này may mà vô tà. Khổng trưởng lão gật đầu một cái, đối bọn họ vậy bày tỏ khẳng định, bọn họ lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, Liễu Vô Tà đột phá vẫn còn tiếp tục, Đại La Kim Tiên tầng 3 tu vi vững chắc sau đó. Bắt đầu đánh vào Đại La Kim Tiên tầng 4, đan hà tinh nơi năng lượng ẩn chứa quá kinh khủng, luyện hóa một ngày một đêm, cũng không quá luyện hóa một phần ba chừng, thái hoang thế giới bắt đầu chia cắt đan hà tinh năng lượng. Thôn Thiên Thần Đỉnh cùng đại lộ khu cũng ở đây cướp đoạt. Liễu Vô Tà phải thêm sắp đột phá tốc độ, mỗi lần đột phá cũng giống như là ở đoạt thức ăn trước miệng cọp, để cho hắn rất là bực bội, hơi chậm một chút cũng sẽ bị chúng cướp được không còn một mống. Chương 2268, Đại La Kim Tiên tầng 4. Ma diễm tốc độ luyện hóa nhanh hơn, Liễu Vô Tà muốn cướp ở thái hoang thế giới trước mặt. Hấp thu đan hà tinh năng lượng, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết toàn lực mở, giống như thao thiết cự thú dương ra miệng to, đem trên bầu trời thiên địa tinh khí toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Đại La Kim Tiên tầng 4 cửa chậm rãi hiện lên, vì an toàn khởi kiến, Liễu Vô Tà điều động thần bí diều ấn, tiến vào Linh Nguyệt động phủ sau đó, hấp thu nhiều viễn cổ quy luật, Liễu Vô Tà đem thu thập lại viễn cổ quy luật, toàn bộ đánh vào hồn hải bên trong, đạt được những thứ này viễn cổ phép tắc bồi bổ, viễn cổ hồn hải nứt ra khe hở, càng ngày càng lớn, từ bên trong thấm ra hồn gió, càng thêm tinh thuần, mỗi tương ứng hồn lực hao hết, đạt được hồn gió thổi lất phất, hồn hải rất nhanh là có thể khôi phục, khí thế càng ngày càng thịnh. Đứng ở một bên Thường Sách cùng Thân Tân nhìn nhau, trong con người toát ra vẻ không dám tin, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, ta nhất định lấy là Liễu sư đệ là tiên quân cảnh. Từ ấp biểu tình trên mặt, tràn đầy khiếp sợ, từ Liễu Vô Tà đột phá khí thế còn có tạo thành chập chờn, tuyệt đối có thể so với tiên quân cảnh, mà hắn tu vi, bất quá Đại La Kim Tiên cảnh, cái này không phù hợp suy luận. Nghĩ đến hắn có thể ung dung chém chết tiên quân cảnh, hết thảy các thứ này lại phù hợp lẽ thường, một khối tiên tinh ném nhập Thôn Thiên Thần Đỉnh, hóa là một đạo mênh mông nước lũ, phối hợp đan hà tinh, dung nhập vào thần bí diều ấn bên trong, thái hoang thế giới bầu trời, thần bí diều ấn không ngừng phóng đại, giống như giơ lên trời thần phủ, thấy thần phủ một khắc kia, Liễu Vô Tà nội tâm nổi lên ngập trời sóng lớn, từ viễn cổ hồn hải kẽ hở càng ngày càng lớn sau đó, hắn phát hiện thần bí diều ấn cường đại hơn, chỉ bất quá vẫn là hư ảnh trạng thái. Nếu như là thực chất tính diều lớn, vậy còn liền được, ước chừng một đạo dấu vết, thì có hủy thiên diệt địa có thể. Đại La Kim Tiên tầng 4 cửa bị vô tình trẻ bề. Hóa là đầy trời quy luật, chìm vào thái hoang thế giới chỗ sâu, khí thế lần nữa leo lên, chung quanh đan hà xích kim trúc lâm phát ra rào rào tiếng vang. Những thứ này xích trúc vàng rừng lại có thể thân thân mật Liễu Vô Tà. Đang ở trái và phải dao động, một màn này, rơi vào tại chỗ trong mắt tất cả mọi người, rốt cuộc Liễu Vô Tà trong cơ thể có bí mật gì? Những ngày qua bảo vật. Vì sao chủ động lựa chọn hắn, bên ngoài sân những tu sĩ kia, đã chết lặng, Liễu Vô Tà liên tục đột phá lượng nặng tu vi, để cho Dương Vạn còn có Vũ gia nhóm cao thủ, trừng mắt sắp nứt, thoáng một cái ba ngày trôi qua, đan hà xích kim trúc lâm vòng ngoài đứng tu sĩ, cũng không giảm thiểu, ngược lại càng nhiều, trước rời đi những tu sĩ kia phát hiện, Linh Nguyệt động phủ thay đổi, cụ thể nơi nào thay đổi, bọn họ lại không nói ra được, không có cổ mộ, không có bảo vật, không có linh quả, phảng phất là một phiến tử địa, Liễu Vô Tà dùng 3 ngày thời gian rốt cuộc đứng ở Đại La Kim Tiên tầng 4 đỉnh cấp. Khoảng cách Đại La Kim Tiên tầng 5, chỉ có một bước xa, đứng lên, quanh thân xương, phát ra đùng đùng thanh âm, giống như xào đậu vậy, thoải mái, Liễu Vô Tà vươn người một cái, mỗi một tấc khớp xương, mà lại ở lần nữa tổ hợp, một màn này rơi vào Thường Sách cùng trong mắt người, càng là không thể nào tin nổi, Liễu Vô Tà thân xác, đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Thường sư huynh, người toàn lực đối với ta ra tay, mới vừa đột phá tu vi. Liễu Vô Tà cần thích ứng một tí lực lượng mới, để tránh ở thời điểm chiến đấu, không biết lực lượng như thế nào, đưa đến công kích xảy ra vấn đề. Được, Thường Sách đột phá cảnh giới sau đó, giống vậy cần một cuộc chiến đấu, thân thể thoáng một cái, Thường Sách cũng không sử dụng trường kiếm, mà là một quyền bình đẩy ra ngoài, Thân Tân còn có từ ấp mấy người lui đến xa xa. Khổng trưởng lão ở một bên học hỏi, một khi bọn họ lỡ tay, hắn có thể thời gian đầu tiên cứu bọn họ, Thường Sách một quyền bình thản không có gì lạ, nhưng ẩn chứa vô cùng lực lượng mạnh. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, thân thể cũng không lui về phía sau, đồng dạng là một quyền bình đẩy ra ngoài, hai người cũng đang thử thăm dò, Thường Sách sợ lỡ tay tổn thương Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà sợ lực lượng quá nặng đả thương Thường sư huynh. Hai người nội tâm ý tưởng căn bản như nhau, oanh, không có gì lạ một quyền, hung hãn đụng vào nhau, tạo thành vô biên rung động, xông về bốn bề bát hoang, rào rào rào rào, chung quanh đan hà xích kim trúc lâm phát ra rào rào thanh âm, giống như mưa đánh chuối tây, thanh âm tốt vô cùng nghe, thẳng thẳng thẳng, và chạm một khắc kia, thân thể hai người đồng loạt lui về phía sau mười mấy bước, rồi mới miễn cưỡng đứng vững, lại tới, Liễu Vô Tà còn không qua ghiền, lần này chủ động ra tay, vẫn là không có gì lạ một quyền, thường xách hai chân phát lực, giống như đi nhanh con beo, lăng không nhảy xuống, hai người lần nữa xông lên đánh tới cùng nhau, quyền quyền đến thịt, cũng không điều động quá mạnh mẽ tiên khí, đều là lấy ma luyện làm mục đích, ước chừng giao chiến một nén hương cỡ đó, trên hai người vết thương chồng chất, Liễu Vô Tà bị thường xách đánh 10 quyền, thường xách bị Liễu Vô Tà đánh 12 quyền, từ võ kỹ còn có thiên phú chiến đấu đi lên xem. Liễu Vô Tà ổn áp thường xách một đầu, cái này còn là Liễu Vô Tà nương tay dưới tình huống. Chân chính sống chết đánh giết, Liễu Vô Tà phần thắng lớn hơn, Liễu sư đệ, người thật là một tên biến thái, thường xách xoa xoa bị Liễu Vô Tà đánh trúng bả vai. Cảm giác cả người đau nhức, Liễu Vô Tà quyền kính quá mạnh mẽ, mình đánh hắn 10 quyền, không đạt tới hắn một quyền, ngược lại không phải là thường xách quyền kính yếu, mà là Liễu Vô Tà có đại lộ khu cùng thiên địa một thể cảnh. Hắn thân xác, liền những cái kia đỉnh cấp tiên quân cảnh cũng không theo kịp. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, cũng không nói chuyện, thân xác càng mạnh, chịu đựng lực càng mạnh, tương lai đột phá tu vi thời điểm, tiềm lực lớn hơn, bất kỳ sự việc, đều là hỗ trợ lẫn nhau. Vô Tà, tiếp theo chúng ta làm gì? Khổng trưởng lão hài lòng gật đầu một cái, đi tới trước, hướng Liễu Vô Tà hỏi, bất chi bất giác, bọn họ đã đem Liễu Vô Tà coi thành người đáng tin cậy. Tiếp theo có thể phải chạy trốn, ta cùng Khổng trưởng lão ở lại bên ngoài, các ngươi trở lại bên trong đi, thường xét bọn họ mặc dù đạt tới tiên quân 6-7 nặng. Đối mặt tiên tôn cảnh, vẫn không có phần thắng, được, thường xét bọn họ không có bất kỳ do dự, gật đầu đáp ứng, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, chiến đấu kế tiếp, nhất định gian khổ. Khổng trưởng lão, một lát ta lấy đi đan hà xích kim trúc lâm, gặp gỡ những người khác vây công, người thay ta ngăn cản một lát. Liễu Vô Tà một mặt vẻ trịnh trọng, nghe được Liễu Vô Tà muốn thu đi đan hà xích kim trúc lâm. Khổng trưởng lão trong con ngươi toát ra vẻ điên cuồng vẻ, Liễu Vô Tà đây là muốn nghịch thiên a, đan hà xích kim trúc lâm. Cái này cùng nghịch thiên bảo bối, bọn họ vậy thấy thèm, nhưng không cách nào đem lấy đi, coi như bọn họ đào đi mấy bụi, trở lại tiên la vực, vậy rất khó sống sót, trừ phi có tiên hoàng khí nơi tay, bên trong tự thành không gian, có thể đem đan hà xích kim trúc lâm nhích vào, được, khổng trưởng lão không chút do dự gật đầu một cái, không gấp, chúng ta cùng lúc trời tối tại hạ tay, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Mất đi đan hà xích kim trúc lâm, bảo vệ cái này năng lượng bên trong, khẳng định sẽ từ từ biến mất. Đến lúc đó, đám người nhất định như ong vỡ tổ xông lên, đến khi đó, đem vô cùng phiền toái, tốt nhất biện pháp, thừa dịp trời tối ra tay, lại lợi dụng lớn hắc ám thuật, coi như bọn họ phát hiện, mình đã sớm bỏ trốn, Liễu Vô Tà nếu dám làm, tất nhiên có 10 phần chắc chắn, đợi ước chừng 2 tiếng, sắc trời dần dần tối lại, cùng trước như nhau, sau khi trời tối, chung quanh giấy lên nhiều đống lửa, đem chu vi nghìn mét, chiếu xạ giống như ban ngày, cho đến lúc nửa đêm, Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, thôn thiên thần đỉnh. Xem tài năng của ngươi, Liễu Vô Tà sơ hơi tính toán một tí, đan hà xích kim trúc lâm có chừng 3 mẫu đến 4 mẫu tới giữa. Lấy thôn thiên thần đỉnh năng lực, hoàn toàn có thể đem chiếm đoạt đi vào, một tôn kinh khủng hắc động, chậm rãi dâng lên, lớn hắc ám thuật, Liễu Vô Tà muốn mượn lớn hắc ám thuật, che giấu thôn thiên thần đỉnh, nếu là để cho người biết thôn thiên thần đỉnh tồn tại. Hậu quả vô cùng phiền toái, thiên làm sao hắc, bốn phía đột nhiên tối sầm lại, đan hà xích kim trúc lâm vòng ngoài những tu sĩ kia. Mặt đầy vẻ mờ mịt. Đốt đống lửa, không giải thích được mình tát, không tốt, Liễu Vô Tà thi triển lớn hắc ám thuật, hắn khẳng định muốn chạy trốn, Dương Vạn nhanh chóng đứng lên, ý thức được không ổn, Liễu Vô Tà đây là dự định mượn lớn hắc ám thuật, cho tự mình tới một cái kim thiền thoát xác, mọi người mau tạo thành một vòng, tuyệt không cho hắn chạy trốn không gian, tới trước tu sĩ, tự phát đem đan hà xích kim trúc lâm vây lại, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa hiện thân, bọn họ nhất định sấm sét nhất kích, ung ung, thôn thiên thần đỉnh sử dụng một khắc kia. Thiên địa rúng động, mặt đất truyền tới oanh thanh âm ùng ùng, toàn bộ xác đều ở đây vận động, chuyện gì xảy ra, ta làm sao cảm giác mặt đất đung đưa, bởi vì bốn phía đen nhánh một phiến, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, lui đến xa xa những tu sĩ kia, mặc dù có thể thấy chung quanh hết thảy, nhưng không thấy rõ đan hà xích kim trúc lâm tình huống nội bộ. Ken két ca, khối lớn nham thạch còn có bề mặt trái đất bay lên. Bọn họ nâng đan hà xích kim trúc lâm, một chút xíu hướng thôn thiên thần đỉnh bên trong đến gần. Nếu như có người thấy một màn này, nhất định sẽ hù được tại chỗ ngất đi, thường xách bọn họ ngồi ở thôn thiên thần đỉnh bên trong. Khi thấy mảng lớn đan hà xích kim trúc lâm bay vào một khắc kia, mỗi cái người hù được thân thể run run một tí. Liễu sư đệ đang làm gì? Thân tân đầy mặt kinh hãi, thân thể không ngừng lui về phía sau, bởi vì đen nhánh một phiến. Khổng trưởng lão mặc dù biết Liễu Vô Tà ở thu lấy đan hà xích kim trúc lâm, nhưng không biết hắn như thế nào thu lấy, lớn hắc ám thuật chỉ có thể kiên trì thời gian uống cạn chun trà. Liễu Vô Tà muốn tăng thêm tốc độ. Liễu Vô Tà mới vừa rồi đứng địa phương, xuất hiện một tòa hố to, mảng lớn đan hà xích kim trúc lâm biến mất, liên tiếp, càng ngày càng nhiều đan hà xích kim trúc lâm biến mất. Khoảng cách thời gian chung trà càng ngày càng gần, hắc ám dần dần thối lui. Hống, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng giống giận, cuối cùng một phiến đan hà xích kim trúc lâm bay lên, mang nhiều đất bùn còn có hòn đá, bay về phía thôn Thiên Thần Đỉnh. Cho đến giờ phút này, đến gần 4 mẫu đan hà xích kim trúc lâm, biến mất không còn một mống, biến thành trơ trụi mặt đất. Chúng ta đi, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, mang Khổng trưởng lão, hướng xa xa lao đi. Ngay tại Liễu Vô Tà bay lên một khắc kia, bốn phía hắc ám rốt cuộc biến mất, tầm mắt toàn bộ khôi phục. TTT, nghênh đón mọi người không phải đan hà xích kim trúc lâm, mà là từng ngọn lõm đi vào hố sâu. Phía trên đan hà xích kim trúc lâm, sớm đã biến mất không gặp, mà lúc này, xa xa truyền tới tiếng xé gió. Liễu Vô Tà cùng Khổng trưởng lão hướng xa xa bỏ chạy. Là Liễu Vô Tà, mau ngăn lại hắn, Dương Vạn phát ra một tiếng giống giận. Hơn ngàn tên tu sĩ, một cổ não ra tay, tất cả loại hoa lệ chiêu thức, hướng Liễu Vô Tà cùng Khổng trưởng lão ùn ùn kéo đến tới. Chương 2269, cửu tiêu bàn cờ. Mấy ngàn người đồng loạt ra tay, tình cảnh bực nào nguy nga. Vô Tà, ngươi đi trước. Khổng trưởng lão lần này chú ý rất nhiều, trực tiếp đẩy ngang một trường, vô tận trường phong, đem Liễu Vô Tà đưa đi. Liễu Vô Tà rời đi vòng chiến sau đó, thoát khỏi những người đó vây công. Khổng trưởng lão chủ động xông vào đám người, ngăn lại Thiên Sơn giáo cùng Vũ gia còn có Trần gia cao thủ. Mau đuổi theo giết Liễu Vô Tà. Dương Vạn hét lớn một tiếng, để cho Vũ gia cùng Trần gia cao thủ, mau đuổi theo giết Liễu Vô Tà. Chiến đấu ngay tức thì đánh vang. Khổng trưởng lão lăng không một trường, hướng Dương Vạn hung hăng vỗ xuống tới. Hai người đều là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, chiến đấu đánh vang lên một khắc kia, giống như trời long đất lở, bất luận là thương khung vẫn là mặt đất, xuất hiện vô số vết rách. Liễu Vô Tà sử dụng côn bằng rực, tốc độ phi hành cũng không chậm, Vũ gia cùng Trần gia cao thủ theo sát phía sau, gắt gao cắn Liễu Vô Tà, quyết không thể để cho hắn chạy mất. Những cao thủ khác đang tạo thành bao vây thế, còn có cường giả, chân đạp phi kiếm, bọn họ tốc độ vượt xa Liễu Vô Tà, trước ở Cao Lăng thành hướng Liễu Vô Tà chém xuống vậy đạo to lớn kiếm cương. Lần nữa hướng Liễu Vô Tà chém xuống, kiếm cương bên trên, đứng ngạo nghễ một tên người đàn ông trung niên. Liễu Vô Tà, ta xem ngươi lần này trốn nơi nào. Tất cả loại thanh âm, từ bốn phương tám hướng tụ đến, Liễu Vô Tà dần dần rơi vào bọn họ vòng vây bên trong. Bị tru diệt là chuyện sớm hay muộn. Trên bầu trời, đột nhiên toát ra vô số sáng ngời tinh thần, đem toàn bộ linh nguyệt động phủ, chiếu xạ sáng như ban ngày, tỏa ra ở bốn phía những cái kia hang động đá vôi. Thả ra tất cả loại kinh khủng lực lượng, tràn ngập đến trên bầu trời. Nhất thời gian, một cổ hoảng sợ lực lượng, cuộn sạch thương khung mặt đất, lực lượng thần bí, cùng Liễu Vô Tà diệt thần giới ở giữa màu vàng chất khí đặc biệt tương tự. Không tới ba tức công phu, bao trùm toàn bộ linh nguyệt động phủ, đáng sợ hơn một màn xuất hiện, trên bầu trời tinh thần đột nhiên rơi xuống. Không tốt, bất luận là đuổi giết Liễu Vô Tà những tu sĩ kia, vẫn là vây công Khổng trưởng lão tu sĩ, rối rít ý thức được không ổn, tinh thần rơi xuống tốc độ cực nhanh, không cùng đám người làm ra phản ứng, tinh thần đột nhiên dừng lại ở đỉnh đầu mọi người trên. Hơn nữa một màn quỷ dị xuất hiện, những ngôi sao này nhanh chóng gây dựng lại, diễn hóa ra một tấm to lớn bản đồ, trên mặt đất truyền tới vạn mã bôn đằng thanh âm, vô số vó sắt xuất hiện ở trên mặt, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, những thứ này đại quân phân phối bốn phía, bọn họ mặc quần áo, vô tận giống nhau, nhìn không thấy cuối, hơi lớn quân bố trí ở dãy núi bên trong, có chút đứng ở mép hồ, có chút núp ở tốt rừng trong rừng cây. Ông, bản đồ nhanh chóng rơi xuống, Liễu Vô Tà phát hiện thân thể mình không cách nào nhúc nhích. Đứng ở một phiến hoang vu trên vùng đất, những người khác cũng là như vậy, mỗi cái người một mặt vẻ hoảng sợ, đây là lực lượng gì, hoàn toàn vượt quá bọn họ nhận biết, ngay cả là tiên đế, cũng không làm được một điểm này, chẳng lẽ nói, linh nguyệt động phủ đã vượt qua tiên đế tồn tại, diệt thần giới ở giữa màu vàng chất khí, bảo vệ đan hà xích kim trúc lâm lực lượng thần bí. Đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, nơi này lực lượng, vượt qua tiên la vực, ngay sau đó, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một cái bàn cờ, mình đứng ở bàn cờ vị trí chính giữa. Lấy thiên là cờ, lấy là bàn, hoan nghênh tiến vào cửu tiêu bàn cờ, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà bàn cờ trước mặt trên. Xuất hiện một hàng chữ nhỏ, cửu tiêu bàn cờ, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, không chỉ là Liễu Vô Tà trước mặt, mà là tất cả người trước mặt, cũng xuất hiện cái này hàng chữ nhỏ, bọn họ gặp phải tình huống, cùng Liễu Vô Tà giống nhau như đúc, đã xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao rơi vào trong bàn cờ, không thiếu tu sĩ một mặt mơ hồ, bất luận bọn họ như thế nào tránh thoát, đều không cách nào rời đi cửu tiêu bàn cờ. Tiến vào cửu tiêu bàn cờ người, thành công có thể lấy được rất nhiều khen thưởng, thất bại thì phải bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Trước mặt kiểu chữ tiếp tục biến hóa, mỗi cái người mở to ánh mắt, để tránh bỏ lỡ một chữ, Liễu Vô Tà chân mày nhíu sâu hơn, hắn có thể khẳng định, cái này linh nguyệt động phủ, tuyệt không phải thế giới nhỏ đơn giản như vậy, Người có 89 là một tòa thất lạc thế giới, chỗ tòa này thế giới, vượt qua bọn họ hiểu, chẳng lẽ nói, là bởi vì là ta lấy đi đan hà xích kim trúc lâm, mới kích phát linh nguyệt động phủ. Liễu Vô Tà trong mắt có giúp một cái, trước mấy chục ngàn năm, linh nguyệt động phủ một mực thật tốt, vì sao năm nay liền biến, đời người như cờ, cờ như đời người, giờ phút này diễn dịch tinh tế, mỗi cái người đều được là trong bàn cờ con cờ, bảo vệ đan hà xích kim trúc lâm lực lượng thần bí sau khi biến mất, đưa đến linh nguyệt động phủ thiên địa biến, mới đưa tới một loạt sự việc, mời lựa chọn mình chiến đội, đánh bại một chi đội ngũ, lấy được một giọt bích lạc hoàng tuyền thủy, góp đủ 10 giọt là có thể rời đi, phía dưới chữ viết tiếp tục biến hóa, để cho tất cả người chọn mình chiến đội, tiến vào linh nguyệt động phủ có hơn 10.000 người, trên mặt đất những cái kia đội ngũ, số lượng cũng không thiếu, càng làm cho không người nào có thể hiểu phải, phía dưới những cái kia đội ngũ, có mạnh có yếu, số người có nhiều có thiếu, núp ở rừng cây rậm rạp ở giữa đội ngũ, liền chiếm hết ưu thế. Bọn họ có thể từ hết mấy phương hướng đánh lén đối thủ, mà bại lộ ở mọi người trong tầm mắt những cái kia đội ngũ, rất dễ dàng thành cho mọi người mục tiêu công kích. Bích lạc hoàng tuyền thủy, đây có thể là đồ tốt à? Mỗi một giọt giá trị liên thành, nghe được có thưởng lệ, đã có người không kịp chờ đợi lựa chọn đội ngũ. Khoảnh khắc tới giữa, cửu tiêu trên bàn cờ truyền tới từng trận ánh sáng, chọn lựa xong đội ngũ những tu sĩ kia, thân thể di động một tí, xuất hiện ở bàn cờ vị trí chính giữa, không có chọn lựa tu sĩ, chính là hướng cửu tiêu bàn cờ vòng ngoài di chuyển đi. Rất nhiều tu sĩ cũng không tin, lựa chọn buông tha, thiên đạo thần cư chợt nhảy lên một tí, chỉ có gặp gỡ nguy cơ sinh tử thời điểm, mới phải xuất hiện cái loại này nhảy lên. Liễu Vô Tà trong mắt nhìn về phía mặt đất, chung quanh những cái kia cường đại chiến đội, sớm bị những tu sĩ khác chọn đi, để lại cho Liễu Vô Tà không nhiều lắm, lựa chọn một chi đến gần dãy núi chỗ đội ngũ, có chừng 500 người chừng, một màn kỳ quái xuất hiện, làm Liễu Vô Tà lựa chọn cái này chi đội ngũ sau đó. Phát hiện hắn cùng cái này chi đội ngũ sinh ra trong chỗ U Minh liên lạc. Ngay tại Liễu Vô Tà lựa chọn kết thúc không tới ba thước công phu, những cái kia lui đến cửu tiêu bàn cờ danh giới tu sĩ phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, vô hình cửu tiêu thần lực đột nhiên hạ xuống, ung dung cắt lấy bọn họ tánh mạng. Rốt cuộc là ai có lớn như vậy bản lãnh, thu hoạch tiên tôn giống như tàn sát heo chó vậy. Một cổ khí lạnh từ đám người lòng bàn chân trực bức óc, liền Liễu Vô Tà cũng ý thức được mãnh liệt bất an. Chẳng lẽ nói cái thế giới này thật sẽ vượt qua tiên đế tồn tại? Ngắn ngủi nửa hơi công phu, vượt qua trên ngàn tên cao thủ chết đi, tiên tôn cảnh liền đạt hơn trên 100 người, còn do dự tu sĩ, nhanh chóng chọn đội ngũ, đội ngũ sau khi chọn xong, tiếp theo chính là chém giết, đánh chết một chi đội ngũ, khen thưởng một giọt bích lạc hoàng tuyền thủy, góp đủ 10 giọt là có thể rời đi cửu tiêu bàn cờ. Quy tắc rất đơn giản, vậy rất thô bạo, Liễu Vô Tà ý niệm động một cái, 500 người đội ngũ, nhanh chóng động lực, phân là 5 cái tiểu tổ, ngũ môn kỳ thư bên trong, liền thu lục rất nhiều binh pháp thuật. Trong đó có như thế nào bài binh bố trận, lấy yếu thắng mạnh kinh điển chiến thuật, đi nhanh tiêu diệt Liễu Vô Tà đội ngũ, tiến vào cửu tiêu bàn cờ những tu sĩ kia, không cách nào nhúc nhích, mỗi cái người định cách tại chỗ, chỉ có thể bằng vào ý niệm dưới thao túng mặt những cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.